Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, Quỷ Lâu 1, giết ngươi. Kiều Khải dò xét nàng, ngươi chính là cái kia Nhật Bản người mẫu. Mano cái gì? Mano Ruri, thì ra là một tiểu nha đầu. Hắn bắt cóc một tiểu nha đầu làm cái gì? Hắn trong lời nói tựa hồ có chuyện. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, lời của ngươi nói làm sao để cho người ta không hiểu thấu? Ngươi không phải mới vừa nói, là ngươi bắt cóc Mano Ruri sao? Kiều Khải nói, ta chỉ là tham dự bắt cóc. Trên thực tế, động thủ không phải ta. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, ngươi nói ngươi tham dự bắt cóc Mano Ruri, người bắt cóc cũng không phải ngươi. Vậy ngươi làm gì? Kiều Khải nói, ta chỉ là phụ trách ẩn núp vào cái kia khách sạn. Trang phục thành lau cửa sổ công nhân vệ sinh, ở tại một cái giá lên xuống. Chỉ cần phía dưới tầng 7 kia phiến cửa sổ bên trong có người thò đầu ra nhìn ta, ta liền nhanh chóng chạy trốn. Mê hoặc Lục Tiểu Đường người lại là ngươi. Lục Tiểu Đường, cái kia đuổi theo ta người là Lục Tiểu Đường. Kiều Khải cười nhạo, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Chạy đến một cái khác thành phố đều có thể gặp được nàng. Như vậy là ai thuê ngươi? Mộ Dung Vũ Xuyên nhịp tim bỗng nhiên gia tốc. Bộ lông màu xám, tự sát video, sân khấu trên ma quỷ. The Joy of Sisyphus, đáp án thế mà giấu ở một cái đào phạm trong miệng. Cứ việc người này nói tới hết thảy cũng có thể là lời nói dối. Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn là nghĩ nghe hắn nói ra cái tên đó. Kiều Khải nói, ta sẽ không nói cho ngươi. Ngươi hỗn đản này. Mộ Dung Vũ Xuyên cơ hồ xông đi lên nắm chặt hắn. Kiều Khải không thèm để ý chút nào. Người kia liền ngươi cũng bán. Ngươi vì cái gì còn muốn che chở hắn? Ta cũng không phải là bảo hộ hắn. Ta muốn lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Ta chỉ là không nghĩ ta cùng hắn ở giữa ân oán từ người khác nhúng tay. Người kia có phải là gọi Triệu Thiên Lỗi? Mộ Dung Vũ Xuyên gắt gao tiếp cận Kiều Khải con mắt. Kiều Khải không lộ vẻ gì. Ngươi nhìn không thấu hắn ý nghĩ. Đào vong sinh hoạt đem hắn căn bản trầm ổn tính cách rèn luyện được càng thêm cứng cỏi. Hắn hết thảy tình cảm đều thật sâu phong bế tại bộ kia không trọn vẹn thể xác bên trong. Hắn giờ khắc này cùng ngươi đờ đẫn trò chuyện, sau một khắc khả năng ách đoạn cổ của ngươi, có phải là Triệu Thiên Lỗi? Mộ Dung Vũ Xuyên lặp lại. Kiều Khải cười một tiếng, có phải là đối với ngươi mà nói đã không quan trọng? Ngươi chân chính phải quan tâm vấn đề là có thể hay không còn sống rời đi nơi này. Hắn một câu làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc, lờ mờ ẩn giấu đi mỗi người sợ hãi. Qua lâu, có người đang thấp giọng khóc nức nở, là Khâu Thi Yên đang khóc. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, không thể không thay đổi chủ đề. Hắn hỏi Kiều Khải, chúng ta thật ra không được sao? Không tin ngươi có thể tự mình đi xem. Ta cũng rất hy vọng ngươi có thể tìm tới chạy đi biện pháp. Kiều Khải nói xong một lần nữa ngồi dưới đất. Mộ Dung Vũ Xuyên đương nhiên không tin hắn. Hắn hiện tại chỉ có tin tưởng hắn chính mình. Đẩy ra kết nối phòng khách và hành lang kia phiến cởi sơn cửa gỗ. Trong hành lang so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn sáng một chút. Bốn cánh cửa, ba cánh cửa thủy tinh trên xuyên thấu qua tối tăm mờ mịt ánh sáng. Thủy tinh hoàn toàn đen nhánh cánh cửa kia là nhà vệ sinh. Nhà này phòng ở rất có tuổi rồi. Bị hơi ẩm cùng khói dầu thẩm thấu vách tường tản ra một cỗ thối vị. Nhếch lên tường ra bộc lộ ra bên trong gạch đỏ. Mỗi cái gian phòng đều 10 phần nhỏ hẹp. Không có ban công. Có chút giống những năm 60 năm 70 phảng phất Nga kiến trúc. Phương Bắc gọi đùa, mắt đỏ lâu. Niên đại đó, chỉ có con ông cháu cha cùng cách mạng phần tử tích cực có thể ở lại loại này hai chân có thể treo. Trên không nhà lầu, Mộ Dung Vũ Xuyên chú ý cẩn thận rảo bước tiến lên hành lang. ba nữ hài nối đuôi nhau theo sau lưng. Không người nào dám lưu lại cùng một cái hung thủ giết người ở chung một chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.